Đừng hỏi tôi tại sao lại là cái vòi nhỏ nha. Đơn giản là vì thích. Tạo hình cartel dễ liên tưởng, cách chương.